ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, gương mặt hung thủ, chỗ này, không phải thật, có cái đó chứ, giọng nói lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng chuyện đó, không phải lỗi của chúng ta mà. Trình Diệp không biết chuyện gì xảy ra với hai người ngoài kia. Chỉ nghe tiếng bước chân vội vã xa dần, như thể họ đang bỏ chạy. Đến khi tiếng bước chân biến mất, Trình Diệp mới cẩn thận cử động tay chân. Cô chẳng rảnh để nghĩ xem hai người kia nói gì. Nhưng Vạn Niên Apartment vốn nổi tiếng kỳ lạ, ai biết trước đây từng xảy ra chuyện quái dị gì. Cô muốn đứng dậy, nhưng gần như lập tức ngã trở lại đất. Chân trái đau nhói, hoàn toàn không có sức. Xa xa vang lên một tiếng sấm trầm. Hành lang Vạn Niên Apartment, vào lúc chập tối, đặc biệt u tối, trời tối dần, không khí nồng nặc mùi tanh rỉ của cơn mưa bão sắp đến. Những ngọn đèn sáng suốt năm trong từng căn hộ, trong bóng tối u ám này, dần trở nên rõ nét. Một ngọn đèn, một câu chuyện không biết. Trình Diệp lê đôi chân gần như tàn phế, khó nhọc leo lên, chân trái có lẽ đã gãy, chân phải cũng chẳng khá hơn. Bên cạnh là chiếc điện thoại thoi thóp, pin dự phòng to và nặng, nhưng Trình Diệp vẫn mang theo, chỉ vì trên điện thoại, chấm đỏ đang nhấp nháy, nút ghi hình đã được bật. Lần này, cô phải giữ lại bằng chứng, video là chứng cứ sắt đá, dù có chết, cô cũng phải chết trong sạch và minh bạch, băng qua những ngọn đèn, băng qua những vòng hoa. Căn hộ 605 đã đến. Ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt xám xịt của cô. Chấm đỏ của nút ghi hình nhấp nháy, như sắp nổ tung. Trình Diệp cẩn thận mở chiếc túi nhựa mang theo. Bên trong là một chiếc khóa chữ U nặng trịch. Đây là thứ cô tháo từ xe máy điện khi để xe ngoài hẻm. Khóa vừa nặng vừa chắc, là vũ khí duy nhất cô tìm được lúc này. Trong túi còn có bình xịt chống tấn công và một con dao gấp. Vũ khí đã có, video cũng đang ghi. Trình Diệp hít sâu một hơi, giơ bàn tay đầy vết thương gõ cửa. Tất nhiên, anh có trong đó không? 15 phút dài như cả đời. Màn hình ghi hình tối đen, mỗi giây bị kéo dài vô tận. Bên ngoài mưa vẫn chưa rơi. Hành lang ngột ngạt, Trình Diệp không chờ nổi thêm một giây. Tất nhiên, giọng cô khàn khàn, hỏi lại lần nữa. Vẫn không ai mở cửa, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, cô không thể xác định, rốt cuộc trong cánh cửa này, tất nhiên còn sống hay đã chết, hung thủ có ở trong đó không? Nếu có, lòng bàn tay Trình Diệp đẫm mồ hôi, vậy cô và hung thủ giết người, chỉ cách nhau một cánh cửa, bước chân vô thức lùi lại liên tục, Trình Diệp không kìm được quay đầu, cô muốn bỏ chạy. Tiếng sấm trước cơn mưa bão lại vang lên, như kéo mạnh bước chân của Trình Diệp. Cô không thể lùi, cô nhớ lại 6 lần chết trước đó. Trốn tránh chẳng có ích gì. Điều phải đến, sẽ đến. Trình Diệp gom hết can đảm, quay lại bên cửa, cuối cùng hét lên. Tất nhiên, anh có trong đó không? Không một tiếng đáp, Trình Diệp do dự, rồi lại cất cao giọng. Tất nhiên. Cô hơi sốt ruột, không kìm được gõ cửa tiếp. Nếu anh ở trong, mở cửa đi. Anh không quen tôi, nhưng tôi là người nhắn tin ở hậu trường. Tôi đã nói với anh chỗ này nguy hiểm. Tôi biết anh đã thấy. Nếu anh còn ở đó, mau mở cửa. Và nếu trong đó là hung thủ, lời cô nói chắc chắn sẽ dẫn dụ hắn ra. Nhưng bên trong vẫn không một động tĩnh. Nếu anh không mở cửa, tôi sẽ... Trình Diệp nghĩ ngợi, giả vờ giơ chiếc túi nhựa. Tôi sẽ châm lửa, đến lúc đó cả tòa nhà này sẽ cháy rụi. Ngay lúc đó, cô nghe thấy, trong cửa, cuối cùng có tiếng động. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, từ trong cửa vọng ra tiếng thở gấp. Gấp gáp, nặng nề, anh là ai? Một giọng nói vang lên, vô cùng khàn khàn. Trình Diệp thở phào, tất nhiên còn sống, tôi là người. Tôi là người cảnh báo anh, mau chạy đi, chỗ này nguy hiểm. Cô định trả lời, nhưng đột nhiên lạnh toát. Giọng nói này, sao lại, không giống Tất Nhiên. Cô không thực sự quen Tất Nhiên. Nhưng qua mấy lần trong livestream, giọng anh ta khắc sâu trong trí nhớ cô. Vì đó là vấn đề sống chết. Đó là giọng thiếu niên trong trẻo, trầm ấm, lôi cuốn. Còn giọng này, trầm và khàn, đầy mệt mỏi, giọng nặng, nhưng lại như lơ lửng. Đây là Tất Nhiên, cô nhớ lại tiếng gõ cửa lúc chiều. Nếu người này không phải Tất Nhiên, vậy Tất Nhiên còn sống không? Dù còn sống, giờ có phải đã bị hung thủ khống chế? Nếu không, cô gõ cửa lâu như vậy, nếu hung thủ ở đây, sao Tất Nhiên không cầu cứu cô? Nhưng, thật sự không phải Tất Nhiên sao? Cô cẩn thận so sánh với giọng Tất Nhiên trong trí nhớ. Liệu có phải cô nhớ nhầm? Liệu giọng Tất Nhiên có thể như vậy? Đầu óc cô rối bời. Bây giờ trong đó có mấy người? Người đang nói chuyện với cô là Tất Nhiên hay chính hung thủ? 1:02, 3:59. Trong màn hình ghi hình, 60 giây trôi qua, một phút dài đằng đẵng. Bên trong không còn chút phản hồi. Trình Diệp gần như bỏ cuộc, hay là báo cảnh sát? Và ngay lúc đó, cánh cửa hé mở, kéo kẹt, vẫn là cánh cửa này. Những lần trước, mở cửa ra, bên trong là một xác chết. Trình Diệp đã có bóng ma với cánh cửa này. Nhưng lần này khác, bước vào, bên trong sẽ là người sống. Người sống, biết thở, biết nói, có nên vào không? Trình Diệp nhắm mắt, anh, ra ngoài một chút, tôi không vào đâu, cô vừa nói. Vừa chậm rãi áp sát cửa, lưng dán chặt vào tường, ít nhất sẽ không bị tấn công từ phía sau. Nếu người ra là Tất Nhiên, cô sẽ kéo anh ta chạy trốn. Nếu là người khác, cô sẽ lập tức quay đầu chạy. Cánh cửa cứ thế mở, từ khe hẹp nghiêng nghiêng. Cô cố gắng nhìn vào trong, nhưng mắt chỉ thấy một mảng tối đen. Anh, cô dồn hết sức, hỏi một câu. Anh là Tất Nhiên phải không? Trình Diệp căng thẳng tột độ, tay nắm chặt chiếc khóa chữ U, cho đến khi cô nghe thấy. Không phải, cánh cửa đột nhiên mở toang. Không phải, Trình Diệp chưa kịp lùi. Theo bản năng vung chiếc khóa chữ U đập mạnh vào người bước ra từ cửa. Nhưng toàn thân đầy thương tích, chân trái gãy, cô không thể giữ thăng bằng. Cô đập hụt, lực lao tới quá mạnh. Cô lảo đảo, ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn. Trước khi chìm vào bóng tối, cô cố ngoảnh đầu, bắt gặp một đôi mắt. Tiếng sấm đánh thức cô, màng nhĩ đau nhói vì tiếng nổ. Đinh, là, lần thứ 8 sao? Trình Diệp toàn thân rã rời, như thể mọi xương cốt bị rút đi. Cô dồn sức mở mắt, một đôi mắt đen trắng lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt ấy lạnh lẽo, xa lạ, không thuộc về con người, là một con cá đầu to. Cô giật mình hoảng sợ, con cá đầu to bị cô làm động, vẫy đuôi, thong thả bơi đi, trong bể cá trước mặt. Ánh sáng trắng từ đèn ống phát ra ánh xanh nhạt, cô lúc này mới nhìn rõ xung quanh. Khác với mấy lần trước, lần này tỉnh lại, cô không ở ngoài đường. Bên cạnh cũng không có chiếc xe máy điện. Xung quanh, từng giá sách chất đầy sách. Còn có bể cá, chậu hoa tím, chiếc cân điện tử. Nơi cô đang ở là phòng livestream của Tất Nhiên trước đây cô từng vào. Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là căn hộ 605 cô đã gõ cửa. Chân trái đau nhói, đầu óc quay cuồng. Nhưng cơn đau này lại thắp lên trong lòng cô một tia hy vọng. Đây là vết thương từ vòng lặp thứ 7. Vết thương còn đó, quỹ đạo chưa quay lại từ đầu. Điều này chứng minh cô vẫn sống. Vẫn là lần thứ 7. Nhưng, vừa tỉnh lại, tiếng, đinh, đó, 12 giờ đã đến. Vụ án thảm khốc chẳng phải sắp xảy ra sao? Cô phải cảnh báo Tất Nhiên. Không đúng, Tất Nhiên đâu. Cô rõ ràng nhớ, khi cô lao vào, trong cửa còn có một người. Người này là, một tiếng sấm nữa. tia chớp xé tan bóng tối, cả phòng livestream sáng như ban ngày. Trình Diệp đột ngột ngẩng đầu, trong ánh sáng chớp nhoáng, cô thấy trước máy tính không xa có một bóng người, người đó quay lưng về phía cô, thân hình chìm trong bóng tối, không thấy rõ mặt. Trình Diệp giật mình, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện hai tay bị một sợi dây thô ráp trói chặt. Dây thừng cỏ vào da đã chảy xước, đau rát như lửa, cô bị trói, chặt đến không thể động đậy. Tỉnh rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bóng người trước máy tính vẫn quay lưng về phía cô. Trình Diệp lạnh toát, lại nghe thấy giọng này. Không qua cánh cửa, cô càng chắc chắn, đây không phải tất nhiên. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp, như của một người đàn ông lớn tuổi. Tất nhiên không thấy đâu. Người này trói cô lại. Đây là căn hộ 605, nơi xảy ra 6 vụ án trước. Vậy chỉ có một khả năng. Bóng người trước mặt chính là hung thủ, cô lại rơi vào tay hắn. Làm sao thoát thân, nói mình chỉ giao hàng nhầm cửa. Nói mình, cô gửi cái này, người đó nhường màn hình máy tính. Hôm nay tuyệt đối đừng ở lại phòng livestream. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, hiểm, đi mau, đi mau, đi, đi ngay bây giờ, lập tức, từng tin nhắn, từng câu. Đều là lời cảnh báo cô gửi cho tất nhiên. Trên màn hình, rõ ràng là khung hội thoại với nhân viên số 1. Mỗi tin nhắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Phía sau, còn có vô số cảnh báo cô gửi suốt cả chiều. Tất cả là nỗ lực của cô để ngăn hung thủ ra tay. Dù, có vẻ đã thất bại, ngón tay còn cử động được. Trình Diệp lén sờ vào túi quần, nơi có con dao gấp cô mang theo, cũng là hy vọng thoát thân của cô. Dây trói chặt, ngón tay cô chỉ có chút không gian, cố thế nào cũng không chạm tới, chỉ thiếu một chút, chỉ một chút. Cô tìm cái này, bóng người trước máy tính lại lên tiếng, dưới ánh sáng trắng nhợt, là con dao gấp của cô. Trình Diệp sững sờ, bên cạnh con dao gấp còn có chiếc khóa chữ U và bình xịt chống tấn công của cô. Còn chiếc điện thoại cô định dùng để ghi chứng cứ, không biết ở đâu, nhưng chắc chắn gần đây. Nếu không, tiếng thông báo đơn hàng lúc nửa đêm đã không vang bên tai. Dù sao, điều đó không còn quan trọng. Giờ cô tay không tấc sắt, rơi vào tay hung thủ. Còn sống được bao lâu? Dù bao lâu, sống được phút nào hay phút ấy. Anh quen tất nhiên, bóng người chưa nói hết. Trình Diệp dồn hết sức, đâm mạnh vào giá sách bên cạnh. Hàng trăm cuốn sách đổ xuống trong chớp mắt, đè lên người bóng đen. Bóng đen đau đớn, lùi lại, phát ra tiếng rên khe khẽ. Bể cá bên cạnh bị va chạm, nước BNR tạt vào mặt Trình Diệp. Trong màn sương nước, mắt cô mờ đi. Bể cá phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Trong ánh sáng đó, bóng đen từ đống sách đứng dậy. Tim Trình Diệp đập nhanh hơn. Kẻ giết tất nhiên, kẻ khiến cô lặp lại 7 lần, cuối cùng cũng sẽ đối mặt với cô. Chết bao lần, cuối cùng trước khi chết, cô có thể thấy mặt hung thủ. Bóng đen từ từ quay mặt lại. Cách chương.